Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545. Ban đêm phục vụ cởi mở, vì hưởng ứng đông đảo người sử dụng tiếng hô, Tích Kinh quyết định, tại tháng sau ngày 1, đem hủy bỏ Tích Kinh ban đêm phục vụ hạn chế, đem vì tất cả người sử dụng cung cấp 24 giờ đồng hồ phục vụ. Cũng chính là, theo tháng sau số 1 lên, Tích Kinh tất cả người sử dụng cũng có thể tại ban đêm hưởng thụ xe tốc hành, xe chuyên dùng, đi nhờ rơi thuận tiện phục vụ. Phương Hồng Trạch mặt mang lấy mỉm cười, hướng về hiện trường đông đảo phóng viên cùng đông đảo xem phát sóng trực tiếp người xem tuyên bố. Cái này trọng yếu cải cách tin tức, dẫn tới hiện trường từng trận thấp giọng hô âm thanh. Internet phát sóng trực tiếp mưa đạn, cũng trong nháy mắt tăng vọt. Ngoạt tào, nai a, Tích Kinh cái này cải cách quả thật quá cho lực. Sau này ban đêm không còn sợ đánh không được xe. Tích Kinh phát biểu nhiều như vậy, cải cách biện pháp. Ta xem liền cái này hạng cải cách thực dụng nhất. Đối với chúng ta loại này con cú mà nói, liền là thiên đại tin mừng a. Sau này không còn sợ những cái kia tài xế xe taxi mổ chúng ta. 666. Ta cảm giác bọn tài xế xe taxi đã khóc choáng váng trong nhà cầu. Bởi như vậy một hồi, ta cảm giác bọn họ đây là nhường Tích Kinh cho chơi a. Chính là chứ, ngày trước bọn họ còn có thể dựa vào ban đêm kéo không ít sống. Hiện tại Tích Kinh liền ban đêm thị trường đều cho lũng đoạn. Đó là một cái loại người hung ác, vỗ tay vung hoa, trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng có thể tính chờ đến. Sau này rốt cuộc không dùng lại lo lắng tài xế xe taxi mổ ta a. Ha ha ha ha, ngoặc kép, theo mưa đạn nhìn lên, nhìn đông đảo bạn trên mạng tiếng vọng, đều là tương đối chính diện thanh âm. Đối với Tích Kinh cởi mở 24 giờ đồng hồ phục vụ cải cách biểu thị duy trì. Phương Hồng Trạch đem rất nhiều cải cách biện pháp nói xong, liền tuyên bố lần này hội chiêu đãi ký giả đến đây là kết thúc. Phát sóng trực tiếp cũng tùy theo hủy bỏ. A Dương, ngươi như thế nào? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Vân Uyển Nghi nhìn xem đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn Tô Dật Dương, ôn nhu ân cần hỏi. Tô Dật Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Vân Uyển Nghi chính mình không có việc gì, đưa tay đem bên người điện thoại cầm lên, tìm đến Phương Hồng Trạch điện thoại trực tiếp cấp đi qua. Điện thoại rất nhanh liền bị tiếp lên, đối diện bối cảnh thanh âm hơi có chút ầm ĩ. Phương Hồng Trạch, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây ta đầu tư Tích Kinh thời gian nói chuyện sao? Ta nói rồi, ban đêm phục vụ vĩnh viễn không mở ra, đây là điểm mấu chốt. Ngươi đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai sao? Ngươi đem chính ngươi lúc trước hứa hẹn khi đánh giám sao? Tô Dật Dương chất vấn, ngữ khí rất là không tốt. Tô Tổng, ngài đừng nóng giận, ta cũng là có nỗi khổ tâm a. Phương Hồng Trạch cười khổ nói, đây là toàn bộ công ty quyết định biện pháp, cao tầng quyết định sự tình. Hơn nữa cũng là ban giám đốc từng cái đồng sự duy trì sự tình. Loại chuyện này như thế nào ta có thể làm chủ? Ta thấp cổ bé họng, nói chuyện căn bản không dùng được a. Nghe Phương Hồng Trạch đại thổ nước đắng, hướng về hắn lớn đánh khổ tình cảm nhãn hiệu, Tô Dật Dương nội tâm không hề có gợn sóng, trên mặt mút lấy quét một cái cười lạnh. Hội đồng quản trị quyết định, ta cũng là công ty đồng sự, càng là toàn bộ công ty lớn nhất cổ đông. Trọng yếu như vậy sự tình vì sao không có ai cho ta biết? Chuyện này là ai đi đầu? Tô Dật Dương lần nữa chất vấn. Phương Hồng Trạch đáp, Tô Tổng, việc này chính là Tần Hán Bình đồng sự đi đầu. Ngày hôm qua Tần Hán Bình đồng sự liên hợp hơn 10 vị đồng sự một chỗ tìm đến ta, để ta lập tức lấy ra một cái cường mạnh mẽ phương án thay đổi thị trường chứng khoán giảm xuống thật lớn xu hướng suy tàn. Ta nói ta không có biện pháp, Tần Hán Bình đồng sự nói hắn có, Vì vậy hắn liền đem cái phương án này nói ra. Phải biết Tần Hán Bình đồng sự cùng còn lại 10 mấy cái đồng sự cổ phần thêm vào đã vượt qua 50%. Vô luận tổ chức vẫn là không tổ chức, ban giám đốc ý nghĩa cũng không quá lớn. Huống chi ngày hôm qua thời gian thật sự là quá khẩn trương. Ta phải hướng Tô Tổng ngài nói lời xin lỗi. Chuyện này ta hẳn là sớm nói cho ngươi. Thật sự là rất xin lỗi. Phương Hồng Trạch dáng dấp thả cực thấp. Vung nồi bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Đem tất cả oan ức tất cả đều vung đến Tần Hán Bình cùng những cái kia không biết tên đồng sự trên. Người đem hắn chính mình hình dung rất là vô tội. Thật giống chuyện này hoàn toàn là bức bách, có chút bất đắc dĩ. Tô Dật Dương con mắt híp lại. Phương Hồng Trạch bản lĩnh thật sự không có học được nhiều ít. Thế nhưng khéo léo khéo đưa đẩy bản lĩnh lại càng ngày càng cao. Phương Hồng Trạch, ta liền hỏi ngươi một câu. Về cuối cùng cởi mở ban đêm phục vụ cải cách biện pháp có thể hay không kết thúc? Tô Dật Dương không có ý định cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp dứt khoát hỏi. Ách, Phương Hồng Trạch úp úp mở mở nói. Tô Tổng, ta cái này mới vừa vặn tuyên bố cởi mở ban đêm phục vụ. Lại tuyên bố kết thúc cởi mở ban đêm phục vụ có phải hay không quá nói không giữ lời? Đây đối với công ty chúng ta công tin lực sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Tô Dật Dương trầm mặc vài giây, đồng hồ, cười một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Phương Hồng Trạch, ta cùng ngươi nói bút sinh ý thế nào? Sinh ý? Phương Hồng Trạch có chút ngoài ý muốn, không có quá minh bạch Tô Dật Dương ý tứ. Không sai, nói bút lớn sinh ý. Không biết người đối với ta trong tay cổ phần cảm giác không có hứng thú đâu này. Tô Dật Dương nói khẽ, ở vào nhiều chức năng phòng Phương Hồng Trạch. Nghe được Tô Dật Dương nói ra cổ phần hai chữ lúc, đồng tử trong chớp mắt co rút lại hạ. Hắn trái phải nhìn nhìn, đưa cho hắn trợ lý một cái ánh mắt. Đường kính rời đi nhiều chức năng phòng, đi đến một cái u tích địa phương. Tô Tổng, ngài ý tứ là, chính là ngươi lý giải mặt chữ ý tứ. Ta muốn bán tháo trong tay của ta cổ quyền, ngươi dám không có hứng thú? Nếu như cảm thấy hứng thú chúng ta liền nói chuyện, không có hứng thú coi như ta tìm người khác nói. Tô Dật Dương hời hợt nói. Phương Hồng Trạch nghe vậy, hô hấp đều thoáng dồn dập lên. Vội vàng nói, cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú. Tô Tổng ngài nói, đừng nhìn Phương Hồng Trạch hiện tại vị cư trú Tích Kinh Tổng Giám Đốc. Nhưng mà trên thực tế chỗ hắn cảnh cẩn thận, hắn là Tích Kinh người sáng lập không giả. Nhưng ở rất nhiều vốn liếng đầu tư bỏ vốn nhập tràng sau, hắn cổ phần bị pha loãng tới cực điểm. Nắm trong tay lấy cổ phần mới vẻn vẹn 2%. Nắm trong tay lấy cổ phần ít, trong công ty quyền nói chuyện liền nhỏ. Nếu như không phải phụ thuộc Tần Hán Bình, hắn khả năng sớm đã bị người đỉnh đi xuống. Nhưng mà dù vậy, hắn hiện tại trôi qua như trước rất nghẹn khuất. Thật giống chính là hán vụng hán hiến đế, bị Tào Tháo hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Hoàn toàn liền là con rối trạng thái. Hắn có thể hay không làm cái này cái tổng giám đốc? Hoàn toàn liền là nhìn Tần Hán Bình tâm tình. Cái này hết thảy căn nguyên, đơn giản liền là bởi vì hắn trong tay cổ quyền quá ít. Nếu như trong tay hắn cổ quyền tăng nhiều, hắn quyền nói chuyện sẽ gia tăng thật lớn. Cho dù là không cách nào chống lại Tần Hán Bình, nhưng mà tối thiểu cản tay sẽ ít đi rất nhiều. Hiện giờ Tô Dật Dương nói hắn muốn bán tháo trong tay cổ quyền. Phương Hồng Trạch tim đập thình thịch. Tô Tổng, ngươi tính xuất thủ nhiều ít cổ quyền? Phương Hồng Trạch cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tô Dật Dương cười cười. Ngươi đừng quản ta ném nhiều ít. Ngươi liền nói một chút ngươi có thể ăn xuống nhiều ít a. Ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Phương Hồng Trạch nghe vậy, đại não thần tốc chuyển động, đem chính mình tất cả tài sản thần tốc qua lần, sau đó lại đem chính mình tín dụng cho vay, thế chấp cho vay tiền lại tính một lần. Gần như các loại có thể xoay sở tiền con đường tất cả đều chung vào một chỗ. Tô Tổng, 1 tỷ USD. Tô Tổng ngài đừng nói giỡn. Chính là hoa tệ, USD ngài liền là đem ta bán đều bán không ra nhiều tiền như vậy a. Phương Hồng Trạch cười khổ nói, Tô Dật Dương cười khẽ âm thanh. Chuyện này 2 tỷ có thể nói. Nếu như ngươi cảm thấy đi liền cho Sở Mộ Linh gọi điện thoại. Ta cho ngươi 1 tuần thời gian. Quá thời hạn không đợi. Cứ như vậy đi. Nói xong, Tô Dật Dương rất dứt khoát cúp điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.